Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2094, chương 2094, truy sát Ma Tôn. Tất cả chiến hạm bị Thanh Long dùng thần lực chậm rãi hạ xuống tại rìa vách núi. Các người chơi mau từ trên chiến hạm leo xuống, sắp xếp trưởng thành đội, tiến về Long tộc hiện tại lãnh địa. Tiến đến tế đàn bắt đầu chuẩn bị. Một khi làm tốt tế đàn, vậy liền chỉ chờ trận doanh chiến toàn diện sau khi kết thúc. Liền có thể trước tiên mở ra khu chiến thông đạo, biết được Lưu Lạc Chân Trời đã thuận lợi leo lên Long Đảo. Lý Minh cao hứng phi thường, để Lưu Lạc Chân Trời bắt đầu chuẩn bị. Hắn thì tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Hơn 200.000 ma tộc quân đoàn bị toàn mặt bao vây. Mỗi phút đồng hồ đều tại bị lấy thương vong thảm trọng. Đầy trời màu đen trùm sáng dày đặc. Từng mảnh không ngừng biến mất. Lại có một mảng lớn không ngừng lên không. Hiện tại liền 4 đại liên minh tinh nhuệ người chơi quân đoàn. Cũng lặng yên tiến vào vòng vây phía trước. Đi theo thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn NPC cùng một chỗ phát động công kích. Đương nhiên. Các người chơi hiện tại công kích đối ma tộc chiến sĩ cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng các người chơi chỉ cần công kích trúng đích ma tộc chiến sĩ về sau. Những thứ này ma tộc chiến sĩ chết tại NPC trong tay. Bọn họ y nguyên có thể phân đến không ít điểm kinh nghiệm cùng tích phân. Chỉ cần không ảnh hưởng vòng vây công kích hiệu suất. Lý Minh cũng không có ngăn cản các người chơi tham gia náo nhiệt chiếm tiện nghi hành động. Hắn một mực chú ý Phượng Ngạn bên kia tình huống, làm Phượng Hoàng thần thú một đường tiếp tục truy kích Ma Tôn thời điểm. Các người chơi sẽ đem Phượng Hoàng thần thú tình huống cặn kẽ dọc theo đường báo cáo lên đến. Hiện tại Phượng Ngạn khoảng cách Ma Tôn càng ngày càng gần. Lại có nửa giờ liền có thể ở trong tối ẩn ven rừng rậm trực tiếp đuổi kịp. Mộc Lan đại tỷ cùng Vô Song tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Ta đi qua nhìn một chút Ma Tôn tình huống. Lý Minh gặp chiến trường cục thế đã bị hoàn toàn trường. Không, liền vừa cười vừa nói. Tốt, ngươi yên tâm đi thôi. Tuyệt đối đừng để Ma Tôn chạy. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói. Minh ca. Ta cũng muốn đi, Phạm Hoa vội vàng nói. Hoa tử cũng đi à. Chúng ta đi, Lý Minh mang theo Phó Tử Yên cùng Avril Lovin. Còn có Phạm Hoa ba người. Lập tức ngồi cưỡi tọa kỵ nhanh chóng chạy vội. Phong ảnh thú chạy vội tốc độ nhanh hơn Lệ Nhân Điệp. Ba người ngồi cưỡi lấy tọa kỵ trên mặt đất ra tốc phi nước đại. Xông qua nhóm lớn biển người. Hiện tại toàn bộ đầm lầy trên bản đồ, khắp nơi đều là thiên mệnh trận doanh người chơi, mãi cho đến Hòa Bình thành Bắc trước cửa trên Thảo Nguyên. Cũng đều bị thiên mệnh người chơi triệt để chiếm cứ, lại thêm Hòa Bình thành trung tâm cầu nối cũng bị Hoàng Triều quân đoàn phong tỏa. Hỗn độn các người chơi đã sớm mất đi toàn bộ tây nửa thành khống chế. Lý Minh một đường phi nước đại. Rời xa chiến trường về sau, đầm lầy trên người nhóm càng phát ra thưa thớt. Nhưng lúc này, trước mắt hắn kim quang lóe lên, một cái vóc người uyển chuyển bóng người từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào hắn tọa kỵ phía sau, ngồi ngay ngắn tại hắn sau lưng. Người rốt cục tới, Lý Minh nghe sau lưng cái kia quen thuộc hương thơm, nhất thời hai mắt sáng lên. Ta thương thế vừa mới khôi phục, nóng lòng đối phó Ma Tôn, cho nên tranh thủ thời gian tới. Hiện tại là tình huống như thế nào? Ma Tôn ở đâu? Thánh nữ tại sau lưng lo lắng hỏi. Toàn thể ma tộc quân đoàn đều bị chúng ta chết vây quanh. Ma Tôn đã dẫn đầu chạy trốn. Ta để Phượng Ngạn mang theo thần Tôn đuổi theo ngăn cản. Rất nhanh sắp đuổi kịp. Ngươi đến chính là thời điểm. Lý Minh cười nói, xem ra ta sai qua rất nhiều đặc sắc chiến đấu, Ma Tôn thế mà bỏ qua ma tộc quân đoàn một người chạy trốn. Thánh nữ kinh ngạc nói ra, không muộn, Ma Tôn còn chưa có chết, có thể đối phó nó chỉ có ngươi. Lý Minh cười gọi ra bao khỏa, đem Chấn Thiên Ấn cùng Thánh Kiếm cùng nhau lấy ra, xoay tay lại giao cho phía sau Thánh Nữ. Biết, lần này Ma Tôn không chỗ có thể trốn. Thánh Nữ tiếp nhận hai kiện thánh khí, nghiêm mặt nói ra, đúng, ngươi thấy Cẩm Ti không có, nàng cũng được ta cứu đi ra. Lý Minh hưng phấn nói ra, nhìn đến, nàng tiến vào thần cảnh thành thời điểm đã hôn mê bất tỉnh. Trưởng lão ngay tại mang nàng tiến về thần tượng Sơn Cốc, chuẩn bị mượn nhờ chỗ đó linh khí giúp nàng liệu thương. Ta còn không có cơ hội nói chuyện với nàng đây. Thánh Nữ vừa cười vừa nói, tuy nhiên nàng và ma nữ một mực đấu đến bây giờ. Nhưng trước kia là bởi vì ma nữ ma tộc thân phận. Hiện tại Thánh Nữ minh bạch, ma nữ thực căn bản không nguyện ý tham dự chiến đấu. Thế này mới đúng, nàng thái độ biến đến ôn hòa lại. Cẩm Ti trở về, các ngươi về sau đừng cãi nhau. Lý Minh vừa cười vừa nói, hai người nói chuyện ở giữa. Phạm Hoa cùng Phó Tử Yên cũng tranh thủ thời gian cùng Thánh Nữ chào hỏi. Ba đầu tỏa kỵ nhanh chóng phi nước đại, hướng về Ma Tôn trước mắt vị trí theo đuổi không bỏ. Thời gian từng phần đi qua, chờ bọn hắn nhanh muốn tới gần đầm lầy ở mép lúc. Cục vực lưới trong kênh nói chuyện lại có tin tức mới truyền đến. Minh Bạch Huynh, vừa mới ta người phát tới tin tức. Đầm lầy cùng ven rừng rậm trên không, một lớn một nhỏ hai đầu Phượng Hoàng thần thú đang giao chiến. Phượng Ngạn thần thú đã đuổi kịp Ma Tôn. Thiên Tâm Hồng vừa cười vừa nói, quá tốt, cuối cùng đuổi kịp. Lý Minh cùng các đội hữu tất cả đều hưng phấn không thôi. Ma Tôn chỉ cần bị cuốn lên, lại muốn chạy trốn đã khả năng không lớn, bởi vì Thánh Nữ rốt cục khỏi bệnh trở về. Bọn họ nắm chặt lên đường, tiếp tục xông qua một khoảng cách về sau. Phía trước trong địa đồ, đầm lầy đã đến phần cuối. Một mảnh ven rừng rậm hình dáng hiển hiện ra. Mà ở trên trời, mảng lớn rừng rậm phía trên địa đồ, hai cái chấm đen chính tại bay tới bay lui, ngươi truy ta đuổi. Đã thấy, mau chóng tới trợ giúp. Lý Minh kích động nói ra. Thánh Nữ lập tức trên tọa kỵ đứng người lên, phải tay mang theo thánh kiếm, tay trái bưng Chấn Thiên Ấn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía trước giữa không trung. Minh ca, muốn hay không an bài các huynh đệ trên mặt đất tiến hành cái gì bố trí? Tỷ như dựng đài cao loại hình thiết bị. Phạm Hoa hỏi, không dùng, nơi đó là rừng rậm, càng thêm thuận tiện Thánh Nữ cùng thần tôn xuất thủ. Lý Minh cười nói, ba thớt tỏa kỵ tiếp tục chạy như điên. Khoảng cách hai đầu Phượng Hoàng thần thú vị trí chiến đấu càng ngày càng gần. Giữa không trung hai đầu thần thú bóng người cũng càng phát ra rõ ràng. Chỉ thấy một đầu thất thải huyễn quang bao khỏa Phượng Hoàng thần thú thân thể càng nhỏ một chút. Ngay tại vây quanh một đầu dáng người là nó gấp ba trở lên màu đen Phượng Hoàng vừa đi vừa về bay. Động. Phượng Hoàng trên lưng từng đạo kim quang không ngừng bay về phía màu đen chu tước. Mà màu đen chu tước cũng đang không ngừng đập động hai cánh. Trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen, vô số màu đen linh vũ hướng về Phượng Hoàng phi đi. Phượng Ngạn thực lực tuy nhiên kém xa ma diễm chu tước. Nhưng hắn biết rõ địch nhân lợi hại, chỉ là ỷ vào thân hình nhanh nhẹn ưu thế. Không ngừng vây quanh ma diễm chu tước trên dưới bay múa. Tránh né ma tôn thế công. Đồng thời cho sau lưng thần tôn sáng tạo càng có lợi hơn cơ hội ra tay. Thần tôn tăng thêm Phượng Ngạn tổ hợp. Chiến đấu lực không cách nào cho ma tôn mang đến cùng đại áp lực. Thế nhưng là hai người đuổi kịp sau không ngừng quấy rối. Riêng là thần tôn có được thần tộc rất nhiều khống chế kỹ năng. Ma Tôn không muốn ham chiến tình huống dưới. Một khi muốn chạy trốn, thần Tôn một vệt kim quang thả ra, Ma Tôn tốc độ liền bị áp chế lại, thủy chung không cách nào toàn nhanh rời đi. Cứ như vậy một đường truy truy đánh đánh, Lý Minh rốt cục mang theo Thánh Nữ chạy tới. Ma Tôn cũng không biết trên mặt đất tình huống, liên tục phát động công kích bước lui Phượng Ngạn về sau. Liền lập tức muốn ra tốc chạy trốn. Kết quả thần tôn lợi dụng đúng cơ hội vung lên pháp trượng. Lại là một vệt kim quang trúng đích Ma Tôn thân thể. Toàn thân nó lập tức bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt kim sắc vòng sáng. Trên không trung tốc độ càng phát ra chậm lại. Lý Minh nhìn hai mắt sáng lên. Ma Tôn hiện tại chỉ còn lại có người cô đơn. Mà chính mình phương này lại có Phượng Ngạn cùng thần tôn trợ giúp. Tăng thêm thánh nữ trở về. Đối phó Ma Tôn tương đương lại tăng thêm mấy phần cơ hội. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?